thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân. Giữa không trung một tiếng cười duyên vang lên, lập tức một bóng hình xinh đẹp nhảy xuống mặt đất, chính là Minh Yêu kia. Nhìn thấy Minh Yêu, Đông Phương Lạc Nhan sắc mặt hơi biến, tựa hồ càng thêm lo lắng. Viễn cổ hồ tộc cùng toàn nghề tộc thành niên thì trong lòng cao hứng, tự đại thú tộc gần đây cũng liên thủ cùng với nhau. Minh Yêu, người tới vừa đúng lúc đấy, chúng ta có thể liên thủ một lượt giết hết hai người này rồi nói, miễn cho đến lúc đó bọn họ gây ảnh hưởng đến chúng ta. Toàn nghề tộc thanh niên nhìn thấy Minh Yêu, hắn cao hứng nói, chỉ là trong ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc váy ngắn của Minh Yêu cũng không có rời ánh mắt đi. Có thật không? Được vậy thì thật là tốt. Minh Yêu vũ mị cười, năng chẳng để ý đến ánh mắt của toàn nghề tộc thanh niên kia. Ngược lại như vô cùng hưởng thụ vậy, lập tức đi về phía toàn nghề tộc thanh niên. Minh Yêu đi tới bên người toàn nghề tộc thanh niên, lập tức vũ mị nói, các ngươi dự định liên thủ như thế nào đây? Minh Yêu, chúng ta bây giờ có 5 người, bọn họ chỉ có 2 người, chúng ta cùng tiến lên đi, giết bọn họ cũng không khó. Miên cổ hộ tộc thanh niên từ từ đi đến bên người của Minh Yêu, ánh mắt chăm chú nhìn vào Minh Yêu. Nhạc Thành, cái này có chút phiền toái rồi, chúng ta nghĩ biện pháp đi thôi. Đông Phương Lạc Nhan nói ra, thực lực của Nhạc Thành nàng cũng không biết, điều này làm cho nàng vô cùng lo lắng. Không vội không vội, chúng ta không có việc gì đâu, Nhạc Thành nói ra. Nhạc Thành đánh giá viễn cổ hổ tộc cùng toan gây tộc, ba người này Nhạc Thành không có để trong lòng. Ba người này đối với hắn mà nói cũng không có gì uy hiếp, chỉ có Hắc Ám Thần Điện, Hắc Y Thanh Niên, Nhạc Thành còn đánh giá cao một chút. Nhạc Thành cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao mình cũng không thể nhìn ra thực lực của hắn được. Thật là kỳ quái đấy, lòng thiên nhai, chỉ bằng ngươi đã muốn chủ ý đến ta sao, đi chết đi. Âm một tiếng, trong lúc Nhạc Thành đánh giá Hắc Ám Thần Điện Hắc Y nam tử, lúc này Minh Yêu kêu lên một tiếng, lập tức công kích về phía của toàn gây tộc thanh niên. Tên này không thể tin được mà nói, Minh Yêu, người dám ra tay với ta sao? Chỉ là lời của toàn gây tộc thanh niên nói còn vừa dứt, thì hắn đã bị một trường của Minh Yêu đánh bay ra vài trăm mét, trong miệng tứa ra máu tươi. Thực lực của Minh Yêu có thể nói là bát tinh đấu tôn, toàn gây tộc thanh niên thực lực chỉ là ngũ tinh đấu tôn mà thôi. Thực lực của hắn còn kém hơn rất nhiều, coi như Minh Yêu không có đánh trộm, thì chỉ một chiêu cũng đủ làm trọng thương toàn gây tộc thanh niên kia rồi. Xem ra vừa rồi, Minh Yêu ra tay cũng lưu tình rồi. Minh Yêu, người làm cái gì vậy? Tại sao người lại ra tay với lòng thiền nhai? Chúng ta đều là người của tứ đại thú tộc cơ mà. Nhìn Minh Yêu, viên cổ hộ tộc thanh niên có vẻ mặt nghi hoặc, đồng thời cũng nhanh chóng lui ra phía sau, sợ Minh Yêu ra tay đối với hắn. Hắn muốn chạm vào ta sao? Chẳng lẽ ta không thể ra tay à? Minh Yêu cười nói, tựa hồ vừa mới đánh lén lòng thiên nhai là chuyện rất chi là bình thường thôi. Minh Yêu, người dám đánh lén ta, toàn nghề tộc đối với viễn cổ Minh xà tộc cũng không khách sáo nữa. Toàn nghề tộc thành niên lạnh lùng, hắn có chút sợ hãi trừng mắt nhìn Minh Yêu rồi nói, bây giờ nhìn khóe miệng huyết dịch nhuộm đỏ, tên thanh niên này sắc mặt cũng có vẻ tái nhợt. Thật không, ta ở đây chờ ngươi. Minh Yêu cười nói, không thèm để ý đến lời của tên toàn nghề tộc thanh niên kia. Chúng ta đi thôi. Hắc Ám Thần Điện Hắc Y nam tử chăm chú nhìn Minh Yêu một cái, lập tức thầm đánh giá Nhạc Thành, sau đó nhìn viễn cổ hồ tộc cùng toan gây tộc thanh niên rồi nói, rồi, nhưng mà... Viễn cổ hồ tộc thanh niên nhìn chăm chú Đông Phương Lạc Nhan, tựa hồ có chút lưu luyến không muốn rời vậy. Không sai, chẳng lẽ các ngươi lại muốn đi như vậy sao? Nhạc Thành nói xong, thân ảnh lập tức đi lên phía trước mấy bước, nhìn Hắc Ám Thần Điện Hắc Y nam tử rồi nói, đối với Hắc Ám Thần Điện Hắc Y nam tử, Nhạc Thành đã nổi lên sát ý từ lâu, có thể đi vào Thúy Phong Cổ Nham, nhất định là Hắc Ám Thần Điện, tuổi trẻ nổi bật vậy. Nếu như giết Hắc Y thanh niên này, Nhạc Thành tin tưởng làm cho Hắc Ám Thần Điện cũng không thể chịu nổi. Nhạc Thành, chẳng lẽ người còn muốn lưu chúng ta lại? Người cũng chưa chắc đã có thực lực ấy đâu. Hắc Ám Thần Điện Hắc Y thanh niên lạnh lùng nhìn Nhạc Thành nói, vậy cứ thử không phải là sẽ biết sao? Nhạc Thành nói ra, thần sắc thấy lạnh cả người. Chẳng lẽ người còn tưởng rằng ta sợ ngươi sao? Ta hôm nay cũng muốn nhìn xem người rốt cuộc là có bản lĩnh gì có thể giết thần điện hồi mà ta. Ta lúc này cũng cần thay thần điện báo thù. Hắc Ám Thần Điện Hắc Y thanh niên cất tiếng nói, ta đối phó Hắc Ám Thần Điện, người ngăn lại viễn cổ hổ tộc. Nhạc Thành nhìn Đông Phương Lạc Nhan rồi nói, không thành vấn đề, chỉ là viễn cổ Minh xà tộc. Đông Phương Lạc Nhan nhìn Minh Yêu, sau đó nhìn Nhạc Thành nói, không cần phải nhìn, nàng ta sẽ không xuất thủ đâu. Nhạc Thành nhìn Minh Yêu nói ra, nếu như Minh Yêu muốn cùng viễn cổ hộ tộc hòa hợp làm một, vừa rồi đã không ra tay với toàn nghề tộc thanh niên kia. Minh Yêu, chúng ta trước liên thủ đối phó với thần hoàng tộc cùng Nhạc gia, bằng không bọn họ cũng không bỏ qua cho ngươi. Viễn cổ hộ tộc thành niên sắc mặt biến đổi, nhìn Minh Yêu rồi nói. Toàn khi tộc Long Thiên Nhai lúc này không có năng lực đối chiến nữa. Người của Hắc Ám Thần Điện bị Nhạc Thành ngăn lại. Viễn cổ hộ tộc biết rõ thực lực của hai người bọn họ, tựa hồ còn kém hơn Đông Phương Lạc Nhan. Các người muốn đối phó với thần hoàng tộc cùng Nhạc gia sao? Cũng không có liên quan tới ta. Về phần ta, cũng không cần các người lo lắng. Các người hãy lo lắng cho bản thân mình đi. Minh Yêu nhìn viễn cổ hộ tộc thành niên rồi nói, thần thái vũ mị cực kỳ. Tứ đại thú tộc, chúng ta luôn liên thủ tiến thối. Chẳng lẽ viễn cổ minh xà tộc các ngươi lần này trợ giúp Nhạc gia kia sao? Viễn cổ hộ tộc thành niên sắc mặt hơi biến, lập tức nhìn Minh Yêu lạnh nhạt nói. Hai người các ngươi tốt nhất là đừng uy hiếp ta. Nếu không nghe lời, ta trước tiên đối phó với các người đã. Minh Yêu lạnh lùng nhìn viễn cổ hộ tộc thanh niên, thân sắc vũ mị đổi lại một tia hàn ý. Ta muốn thử các ngươi đến tột cùng có bằng nhiều cân lượng nào. Hắn quát nhẹ một tiếng, Hắc Ám Thần Điện, Hắc Y Thành Điện đánh ra hắc mang ngập trời. Màu đen hắc mang quỷ dị tràn ngập, lập tức hóa thành một màu đen râu rậm hướng Nhạc Thành lao đến. Nhìn công kích này, Nhạc Thành đã thấy nhiều rồi, thân hình mỉm cười đùi lại, lập tức cương vòng màu xanh bố trí trước người. Vô thượng chân hỏa. Nhạc Thành trong tay thủ ấn đánh ra, một cỗ vô thượng chân hỏa lập tức ngưng tụ trong tay, vật không gian hóa thành một ngọn lửa ngập trời, màu đen hướng râu rậm kia lao đến. Vô thượng chân hỏa như là khắc tinh của hắc mang, tại đại lục huyền thiên, Nhạc Thành cũng đã biết rõ. Một tiếng đốt cháy lốp bốp vàng lên, râu rậm màu đen đầy trời bị vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành đốt thành một mảng sương mù. Thanh niên Hắc Ám Thần Điện sắc mặt thay đổi lớn, hắn cũng không ngờ trên thân Nhạc Thành lại có ngọn lửa quỷ dị mạnh mẽ tới như vậy, có vẻ như là khắc tinh của mình đây. Ám ma quyết, một mảnh hắc mang quỷ dị khác được Hắc Ám Thần Điện thành điện bao bọc bên trong, lập tức bên trong hắc mang biến thành một trong thanh trường đao dài 200 mét bổ về phía của Nhạc Thành. Thanh trường đao giống như đã xé rách không gian, phá không ra, không gian chung quanh gợn sóng chấn động, cả không gian mấy ngàn thước giống như bao phủ một mảnh khí thức quỷ dị. Chết tiệt, đúng là thực lực cửu tinh đấu tôn. Nhạc Thành sắc mặt đột nhiên thay đổi, khí thức của tên thành điện này đúng là cửu tinh đấu tôn rồi. Tìm long chi thể, âm dương kiếm. Nhạc Thành trong tay thủ ấn không ngừng đánh ra, quanh thân một mảnh kim mang tràn ngập, đồng thời bên trong bi thâm cũng có một luống bạch mang mà chói mắt phát ra. Phân ra. Nhạc Thành trong tay thủ ấn cấp tốc biến đổi, âm dương kiếm chia làm 7 thanh. 7 thanh kiếm âm dương ong ong tác hưởng, 7 đường kiếm quang chói mắt liên tiếp tạo thành một kiếm trận, hướng màu đen đại đao mà công kích tới. 7 đường kiếm quang cùng đại đao màu đen va chạm vào nhau. 7 thanh kiếm âm dương quang mang càng ngày càng yếu đi, đại đao màu đen càng ngày càng nhỏ đi. Hãy có lực lượng va chạm vào nhau, không gian xung quanh càng thêm lay động kịch liệt, tựa hồ như tạo thành một cái khe không gian vậy. 7 thanh kiếm âm dương quang mang biến mất, lập tức 7 thanh kiếm âm dương tựa hồ muốn từ giữa không trung rơi xuống. Nhạc Thành trong tay thủ ấn không ngừng biến hóa, sắc mặt đã tái nhợt hẳn lên. Vốn muốn lưu người một mạng, không nghĩ tới người còn đưa mạng đến cửa, vậy không thể trách ta. Trên không trung, Hắc Ám Thần Điện Hắc Y Thành Điện quát lạnh một tiếng truyền đến, đại đao màu đen bổ về phía của Nhạc Thành. Ám ảnh kiếm, cút trở về cho ta. Trong lúc Hắc Ám Thần Điện Hắc Y Thành Điện, bắt đường màu vàng sáng của Nhạc Thành đột nhiên trống rỗng xuất hiện, bắn về phía Hắc Y Thành Điện ấy. Tại sao lại như vậy? Là ảo ảnh sao? Thành Điện Hắc Ám Thần Điện Hắc Y sắc mặt thay đổi, hắn nhìn kiếm ảo ảnh của Nhạc Thành cũng không dám chủ quan, đành phải cấp tốc lùi lại. Đồng thời quang cầu trong tay vội vàng hướng về phía ba đường màu vàng sáng mà quay vòng công kích đến. Ầm ầm mấy tiếng, lực lượng khổng lồ vang lên, lập tức quang cầu màu đen ở giữa không trung bị ba đường màu vàng sáng quay vòng va chạm vào nhau, lực lượng rung động ở giữa không trung trực tiếp khuếch tán. Nhạc Thành áo xanh thân hình bị một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy lùi ra sau mấy chục thước. Thanh niên Hắc Ám Thần Điện Hắc Y Nhân thân hình ở giữa không trung bị bắn lùi về mấy chục thước. Nhìn một cách này, hắn cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhìn Nhạc Thành áo xanh trống rỗng xuất hiện, viên cổ hộ tộc thanh niên, viên cổ minh xà tộc mình yêu trợn mắt mà nhìn. Hai người này nhìn thấy Nhạc Thành, ngoại trừ là quần áo bị nhăn ra, trông rất hoàn hảo. Đông Phương Lạc Nhan sắc mặt biến đổi, nàng cũng không nhìn ra thủ đoạn của Nhạc Thành. Ít nhất Nhạc Thành trước kia không có thủ đoạn như vậy. Xùy một tiếng, Nhạc Thành vượn thế của đại đao màu đen lúc này hung hăng bổ vào ngọn núi. Đỉnh núi đột nhiên tách ra thành hai nửa, trực tiếp lộ ra một cái khe lớn. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, một kích mạnh mẽ này nếu vừa rồi rơi vào trên người của mình, coi như là có kim long chi thể, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu gì. Cửu tình đấu tôn, Nhạc Thành nhìn thanh niên hắc ám thần điện hắc y, hắn cũng không nghĩ tới thanh niên này đúng là cựu tình đấu tôn. Lúc này đúng là khó giải quyết. Nếu bản thân mình muốn đối phó một tên cựu tinh đấu tôn, mặc dù không sợ, nhưng đánh chết thì toàn bộ là không nắm chắc. Coi như là giờ hết thủ đoạn ra mà nói, cũng có thể chống lại mà thôi. Đây là cực kỳ bất lợi rồi. Đến lúc đó, nếu mình tiêu hao quá nhiều, tuy có mình yêu bên người, nhưng đối với mình yêu, Nhạc Thành căn bản không có tín nhiệm, cho nên hắn cũng không tin tưởng mình yêu xuất thủ. Nhạc Thành đương nhiên là không có quên, mình còn lá bài tẩy. Yêu Huyền còn đang ở bên trong tháp Hạo Thiên tu luyện, thực lực Yêu Huyền đủ để giết cửu tinh đấu tôn. Nhạc Thành cảm thấy hắc y thanh niên cũng vừa mới đột phá đến cửu tinh đấu tôn mà thôi, nếu chưa đến cửu tinh đấu tôn đỉnh phong hẳn là không thể chống lại được Yêu Huyền. Chỉ là Nhạc Thành nghĩ rằng Yêu Huyền chưa có tới, đây là át chủ bài cuối cùng, không thể quá sớm cho người khác biết rõ. Tới khắc cuối cùng Yêu Huyền xuất hiện, thu được hiệu quả mới là lớn nhất. Thanh niên hắc ám thần điện hắc y nhìn Nhạc Thành, sắc mặt của hắn lúc này biến đổi lớn, vốn cho rằng ảo ảnh, hiện tại hắn mới biết được hai người cũng là thật thể. Cái loại thủ đoạn này ngay cả hắn cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có tin tưởng Nhạc Thành cùng Minh Yêu giống nhau. Không sai, quả nhiên là có chút bổn sự đấy. Hắc ám thần điện hắc y thanh niên nhìn Nhạc Thành mà nói, người cũng che giấu rất sâu mà. Nhạc Thành thản nhiên nói, hắc y thanh niên đúng là cựu tình đấu tôn, loại thực lực này không thể nghi ngờ là người có thực lực mạnh nhất, coi như là so với Yến Hiểu Kỳ mà pháp sư cấp 8 hậu kỳ cũng là cao hơn. Nhạc Thành phòng trưng hắc ám thần điện hắc y thanh niên sợ là thực lực kém không hơn nhiều lắm, che giấu đúng là rất sâu. Hôm nay ta đã tha cho người một mạng, lần sau gặp lại. Hắc y thanh niên âm lệ cười nói, lập tức thân ảnh đột nhiên lao đi, ở giữa không trung để lại một chuỗi tàn ảnh thật lớn. Thu cho ta. Nhạc Thành áo xanh sắc mặt biến đổi, lập tức trong tay thủ ấn đánh ra, ám ảnh kiếm thu vào bên trong. Nhạc Thành cũng thu hồi âm dương kiếm. Nhìn thanh niên hắc ám thần điện hắc y biến mất ở giữa không trung, Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống. Hắn muốn giết đối phương, nhưng mà không nghĩ tới đối phương là cựu tình đấu tôn, đánh giết bỏ chạy, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác mà thôi. Chờ ta một chút. Tên cổ hộ tộc thanh niên nhìn thấy thanh niên hắc ám thần điện hắc y đã rời đi, sắc mặt đột nhiên biến sắc. Bọn chúng đều lưu lại đây, quả thật là không dám tưởng tượng ra kết quả. Thân ảnh của hai người bay lên trời, đuổi theo thanh niên hắc ám thần điện hắc y nhân. Các người cũng muốn đi sao, đứng hết lại cho ta. Mà lúc này, Nhạc Thành nhanh chóng ngăn cản viễn cổ hộ tộc. Thanh niên đuổi theo thanh niên hắc y, hắc ám thần điện. Thế nhưng hai người này, Nhạc Thành ngay từ đầu không có dự định buông tha. Đoàn Mộc Nguyên, cứu chúng ta. Hai viên cổ hộ tộc thanh niên hô lên, gọi hắc ám thần điện thanh niên kia. Các người, tứ đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc tự mình giải quyết, ta cùng hắc ám thần điện không có quan hệ gì. Thanh niên hắc ám thần điện hắc y quay đầu lại nhìn, lập tức không chút do dự mà rời đi. Hắn cũng không cứu được các người đâu. Nhạc Thành nhìn hai người cất tiếng nói, Nhạc Thành, người muốn làm cái gì? Tứ đại thú tộc chúng ta cùng tứ đại nhân tộc các ngươi trước đây đã có ước hẹn, người không được động thủ với chúng ta. Viễn cổ hộ tộc thanh niên sợ hãi nhìn Nhạc Thành nói, có thật không? Nếu các người chết rồi không có người biết, cho dù người khác biết thì thế nào đây? Nơi này là cổ nham cơ mà. Nhạc Thành lạnh ý tràn ngập, ở bên trong cổ nham này nếu có giết người của tứ đại thú tộc thì là dù tứ đại thú tộc biết thì cũng chỉ có thể mặt nhắm mắt mở mà thôi. Ở trong này tứ đại thú tộc cũng ra tay với tứ đại nhân tộc như vậy. Nhạc giáo trưởng lão nói qua cho Nhạc Thành, ở bên trong chỗ cổ nham nếu bị tứ đại thú tộc vây hãm, lúc đó Nhạc gia cũng không thể tìm tứ đại thú tộc phiền toái. Các đại thế lực đều biết rõ như vậy, nếu như thật sự không thể ra tay với tứ đại thú tộc, Nhạc Thành cũng không để ý đến. Nhạc Thành cũng không có trông cậy vào tứ đại thú tộc khi đi đối phó với hắc ám thần điện. Năm đó nếu không phải tứ đại thú tộc lầm trận bỏ chạy, Nhạc Thiên lão tổ bây giờ cũng không trở thành linh hồn thể tồn tại trong Long Mộ như thế. Nếu như người muốn giết chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Viễn cổ hồ tộc tựa hồ nhìn thấy Nhạc Thành quyết tâm giết chết hai người bọn họ. Hắn lúc này cũng trầm mặt xuống. Một tứ tình đấu tôn cùng một ngũ tình đấu tôn, nếu cứ cam nguyện bị giết chết như vậy cũng không có khả năng. Có thật không? Nếu ta muốn giết hai người các ngươi cũng không khó khăn cho lắm. Nhạc Thành nói. Ngay tại lúc Nhạc Thành nói ra, thân hình hai người viễn cổ hồ tộc, thanh niên kiềm một trái một phải, cấp tốc lùi lại phía sau. Tựa hồ là có dự định chạy rồi. Nhạc Thành vừa mới thi đấu với hắc ám thần điện Đoàn Bộc Nguyên, cho nên bọn họ đã nhìn thấy rõ thực lực của Nhạc Thành như thế nào rồi. Bọn họ bây giờ Dường như muốn chống lại Nhạc Thành, căn bản không có nắm chắc, mà bên cạnh còn có Đông Phương Lạc Nhan. Muốn chạy, bây giờ đã muộn lắm rồi. Khẽ kêu lên một tiếng, bóng hình xinh đẹp của Đông Phương Lạc Nhan đã bay đến sau lưng của hai người. Một biển lửa ngập trời cuồn cuộn lao tới. Âm Dương Kiếm. Lục đạo ở bên trái, một viễn cổ hộ tộc thành niên đang muốn quay đầu lại. Trước ngực bị một đạo bạch quang, úng úng nhập vào. Lập tức bị kiếm Âm Dương đâm vào trên thân thể, tạo thành một cái lỗ máu. Một tiếng hổ gầm rất lớn vang lên. Viễn cổ hộ tộc thành niên nhanh chóng hóa thành bản thể, cao hơn 200 mét. Vàng óng xuất hiện trong mắt của Nhạc Thành. Con cự hổ này há mồm phun ra hoảng mang, hướng về phía Nhạc Thành. Ở không khí chung quanh như là muốn sinh ra không gian phong bạo vậy. Chụt tài mọn, đi chết đi. Nhạc Thành cười lên ha hả. Thế nhưng, bản thân của tên thanh niên này dù sao cũng chỉ là ngũ tình đấu tôn mà thôi. Loại thực lực này kể từ khi hắn hồi phục cảnh giới phân thần khí trung kỳ, căn bản không coi ra cái gì. Ám ảnh kiếm. Ba đường màu vàng sáng quay vòng trực tiếp từ trong tay Nhạc Thành bay ra. Đồng thời thân hình Nhạc Thành cũng quỷ dị biến mất không thấy đầu nữa. Ba đường sáng quay vòng mang theo kiếm quang chói mắt, cùng với hoàng mang va chạm vào nhau. Hai cỗ lực lượng đồng thời từ từ tiêu tán. Một lát sau, ba đường màu vàng sáng quay vòng bắn thủng hoàng mang. Mặc dù vầng sáng quay vòng lúc này bị mở đi không ít, nhưng tốc độ vẫn không giảm, nổ bắn ra hướng về phía cự hổ lao tới. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cự hổ không ngừng gào thét, thân thể khổng lồ kim mang chuyển động, lập tức chân trước nhảy lên, hung hăng chụp về phía ba đường màu vàng sáng quay vòng. Toàn phong trảm. Trên không trung Nhạc Thành xuất hiện lần nữa, đồng thời một công kích loan nguyệt chói mắt hung hăng đánh vào lưng cự hổ. Âm một tiếng, lực công kích loan nguyệt giống như một lưỡi đao sắc bén đâm vào lưng của cự hổ. Lúc này cự hổ đau đớn vô cùng, nó gào thét một tiếng thê thảm, sau đó thân thể khổng lồ từ trên không ngã xuống. Ba đường màu vàng sáng quay vòng cũng trực tiếp nhằm vào đầu cự hổ bắn ra, mơ hồ có thể nghe được một tiếng gãy vang lên. Ba đường màu vàng sáng quay vòng cuối cùng từ đầu cự hổ phóng ra. Ba đường màu vàng sáng quay vòng ở trên không trung xoay một lúc, sau đó liền bay trở về trong tay của Nhạc Thành. Xa xa thân hình của Nhạc Thành được bao bọc trong lần quang, thế nhưng trong tay thủ ấn đánh tới, lập tức màu xanh của Nhạc Thành hóa thành một mảng hư vô quay lại chủ thể của Nhạc Thành. Âm một tiếng vang thật lớn vang lên, tại bản thể của viễn cổ hổ tộc thành điên từ trên không trung rơi xuống mặt đất giống như địa chấn vậy. Lúc này Minh Yêu cùng với Đông Phương Lạc Nhan đều trợn mắt nhìn. Hai viễn cổ hổ tộc thanh niên này có thực lực cực kỳ mạnh, vậy mà bị Nhạc Thành xử trí. Lúc này Đông Phương Lạc Nhan mới biết Nhạc Thành có thực lực như thế nào. Kỳ thật điều bình thường, nhưng Nhạc Thành có kiếm Âm Dương cùng với kiếm Ám Ảnh, toàn phong trảm đủ để giết bát tình đấu tôn. Thực lực hai viễn cổ hổ tộc này, một tên tứ tình đấu tôn, một tên ngũ tình đấu tôn mà thôi. Giết chết bọn chúng là một chuyện vô cùng dễ dàng. Người còn muốn chạy sao? Thân ảnh của Nhạc Thành lao đi, lập tức một mảnh tàn ảnh ở giữa không trung lao đến bên thân thể toàn ghê tộc Long Thiên Nhai. Đi chết đi! Một tiếng quát nhẹ vang lên, lập tức một vài đạo thanh sắc cột sáng trực tiếp công kích về phía toàn ghê tộc thanh niên kia. Mấy đạo cột sáng xanh sáng đánh bại đấu khí phòng ngự của Long Thiên Nhai. Thế nhưng huyết quang hiện ra, trên người có lỗ máu hiện ra. Thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện ở trên người Long Thiên Nhai, đồng thời thu hồi kim long chỉ thể. Trữ vật giới chỉ của Long Thiên Nhai, thần thức nhìn vào bên trong, Nhạc Thành đột nhiên từ trong trữ vật giới chỉ của Long Thiên Nhai lấy ra ba cái hộp gấm. Mở ra, bên trong tựa hồ có một cỗ khí tức cuồng bạo tràn ngập tại bên trong đó. Chính là cái này, chính là cái này sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói ra, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lập tức thu hồi trữ vật giới chỉ cùng hộp gấm ấy. Ngay lập tức, Nhạc Thành một lần nữa đi đến hai người viễn cổ hổ tộc kia. Trong đó ở trên thân thể cự hổ, Nhạc Thành tìm được trữ vật giới chỉ của hắn ta. Thu hồi trữ vật giới chỉ của hai tên viễn cổ hổ tộc thanh niên này. Lập tức Nhạc Thành cũng lấy hai cái hộp gấm, mở ra hộp gấm. Trên mặt Nhạc Thành một lần nữa nổ ra vẻ mỉm cười, lập tức thu hồi lại. Người hãy ăn đan dược này vào đi. Nhạc Thành đến bên người của Đông Phương Lạc Nhan, lập tức nói, sau đó một quả đan dược đưa cho Đông Phương Lạc Nhan. Đông Phương Lạc Nhan đáp nhẹ một tiếng ừ, lập tức không do dự cầm lấy đan dược của Nhạc Thành cho vào trong miệng. Chúng ta rời đi tìm một địa phương an toàn khôi phục thực lực rồi nói sau. Nhạc Thành nhìn Đông Phương Lạc Nhan rồi nói, hắn lúc này nhìn thấy Đông Phương Lạc Nhan tiêu hao đấu khí, hầu như không còn gì, cần gấp khôi phục thực lực. Lục trường, hắn một đường phi hành cùng giao thủ, hao tổn pháp lực cũng rất nhiều.

Nhưng quả thật không giống như vậy. Đối với Đông Phương Lạc Nhan, Nhạc Thành tự nhiên tín nhiệm rồi. Hai người tại đấu khí học viện đã quen biết nhau từ lâu. Ngoài ra thần hoàng tộc cùng với Nhạc gia cũng có quan hệ rất tốt. Nhạc Thành, người muốn như thế nào mới tin tưởng ta đây? Ta nói rồi ta không làm hại ngươi. Nếu muốn ta cũng không có thực lực để làm như vậy. Minh Diệu hung hăng nhìn Nhạc Thành rồi nói ra. Thế nhưng Nhạc Thành cũng nói tiếp. Không tin tưởng ngươi, trừ phi là trên thân của ngươi cho ta bố trí linh hồn phong ấn. Nếu không ta làm sao có thể tin tưởng ngươi đây? Đặc biệt là ngươi là người của viễn cổ Minh Sa tộc. Ta đối với người của tứ đại thú tộc các ngươi không có ấn tượng tốt đâu. Nhạc Thành cười lạnh nói. Ta biết rõ ngươi không có ấn tượng tốt với người của viễn cổ Minh Sa tộc. Riêng ta không phải như vậy. Minh Yêu đi đến bên cạnh Nhạc Thành rồi nói tiếp. Lập tức Minh Yêu nhìn Nhạc Thành, do dự một chút, thần sắc phức tạp nói. Người không phải là muốn tại trên người ta bố trí linh hồn phong ấn sao? Vậy người động thủ đi. Chỉ có như vậy người mới có thể tin tưởng ta sao? Nhạc Thành thân sắc hơi sững sờ, cũng không biết mình yêu nói thật sự hay là giả dối đây. Thời gian này hắn không khỏi nghi ngờ. Lúc vừa rồi Nhạc Thành nói một câu vui đùa mà thôi. Làm sao còn chưa động thủ hả? Hay là người hối hận rồi? Nhìn thấy thân sắc của Nhạc Thành do dự, mình yêu nói ngay. Bị ta bố trí linh hồn ấn ký, vậy thì mạng của người ở trong tay của ta. Người cũng nguyện ý sao? Nhạc Thành nghi hoặc nhìn Minh Yêu. Minh Yêu dù sao cũng là bát tình đấu tôn cường giả, đồng thời là người của viễn cổ Minh Xà tộc. Nàng ta cam đoan nguyện ý cùng mình bố trí linh hồn phong ấn sao? Điều này làm cho Nhạc Thành nghĩ mãi không thông. Ta biết chứ, chỉ có như vậy người mới tin tưởng ta. Động thủ đi, chẳng lẽ người như vậy còn không nguyện ý sao? Minh Yêu nhìn Nhạc Thành rồi nói ra, lập tức đi tới trước mặt của Nhạc Thành. Vì cái gì? Nhạc Thành sắc mặt biến đổi nói, lập tức hỏi. Chờ đợi, sau khi tin tưởng ta rồi, thì ta sẽ nói cho người biết. Mình yêu vẻ mạch thành thật, mà nhìn Nhạc Thành rồi nói tiếp. Tốt lắm, hiện tại phải ta bố trí linh hồn phong ấn, người bây giờ hối hận còn kịp. Nhạc Thành có chút nói, ta đã nghĩ thông rồi, chỉ cần người tin ta là được. Mình yêu nhìn Nhạc Thành cười cười. Tốt lắm. Nhạc Thành sắc mặt do dự một chút, lập tức trong tay thủ ấn đánh ra. Bên trong bì tầm có tia thành sắc quang mang bắn ra. Tia thành sắc quang mang này ngừng tụ không tiêu tán. Một cỗ linh hồn lực bắt đầu tràn ngập. Nhìn Minh Yêu có chút do dự, nhưng sau đó lập tức khôi phục vẻ bình thường. Nhạc Thành trong tay thủ ấn lần nữa biến đổi. Tia thành sắc quang mang trong tay khắc vào bì tâm của Minh Yêu. Một mảng thanh mang bao phủ tại trên thân của Nhạc Thành cùng với Minh Yêu. Nhìn thấy Minh Yêu cam nguyện để cho Nhạc Thành bố trí linh hồn phong ấn. Lúc này Đông Phương Lạc Nhan không khỏi cảm thấy giật mình. Bố trí linh hồn phong ấn không thể nghi ngờ là mang tính mạng giao cho người khác. Minh Yêu làm như vậy, chẳng lẽ cũng muốn Nhạc Thành tin tưởng nàng thôi sao? Xoẹt một tiếng. Một lát sau, Nhạc Thành thu hồi thủ ấn, bày ra linh hồn phong ấn ở trên người của Minh Yêu. Nhạc Thành cũng không khách sáo. Mặc dù có tiêu hao một chút thần lực, nhưng so với lợi ích thì phần tiêu hao này không đáng giá gì. Xong rồi à? Minh Yêu nhìn Nhạc Thành hỏi. Linh hồn phong ấn tựa hồ so với trong tưởng tượng của nàng đơn giản hơn rất nhiều. Được rồi, bây giờ người có thể nói cho ta biết người tại sao cam nguyện để cho ta bố trí linh hồn phong ấn như vậy không? Nhạc Thành hỏi. Bởi vì ta muốn người tin ta thôi. Làm như vậy, về sau người mới tin ta đấy. Mình yêu nhìn Nhạc Thành nói. Có thật không? Nhạc Thành đáp. Thật lập tức sắc mặt trầm xuống nói. Thời gian cũng chẳng còn sớm nữa, chúng ta đi trước thôi. Ngày hôm qua đã trì hoãn một ngày mất rồi. Được rồi, chúng ta cùng lên đường thôi. Minh Yêu nói xong, lập tức đi theo sau lưng của Nhạc Thành. Ở bên trong một dãy núi, có hai thân ảnh rất nhanh lùi lại. Xa xa nhìn về phía trên, tự hồ là hai cô gái. Đó là Yến Hiểu Kỳ cùng Tôn Thi Thi. Chạy mau, nhanh lên. Sau lưng hai thiếu nữ, có ba thân ảnh rất nhanh lao đến. Ba người này nhìn kỹ rõ ràng là Phụ Văn Gia, Hắc Ưng, Nhạc Gia Nhạc Diêu, còn có một người nữa là thanh niên Trần Gia. Năm thân ảnh này rất nhanh chạy, đều gặp nhau rồi. Tốc độ tự hồ rất nhanh đấy. Ngay sau đó cách khoảng 2000 mét, mây đen cuồn cuộn phóng đến. Nhìn kỹ mới biết đám mây này là đám ma thú phi hành, mỗi một con đều cao lớn hơn 200 mét, hai cánh mở ra ở không trung tạo thành một mảng mây đen như vậy. Thế nhưng năm người tốc độ phi hành ở giữa không trung, nhìn năm người này đã dùng toàn lực rồi. Cũng may ở giữa không trung đám ma thú cũng không có cấp đuổi theo. Sau một giờ, năm thân ảnh mệt mỏi từ giữa không trung rời xuống. Trong năm người thì thanh niên Trần Gia cùng Nhạc Diêu chật vật nhất, vì hai người bọn họ thực lực thấp nhất. Nhạc Thành cùng với Trần Gia thanh niên có thực lực tứ tình đấu tôn, Hạ Cừng ngũ tình đấu tôn, về phần Tôn Thi Thi lục tình đấu tôn, so với Nhạc Siêu cùng Trần Gia Thanh Niên thì mạnh hơn. Yến Hiểu Kỳ thực lực tu vi cao nhất, đương nhiên tốt hơn một chút, chỉ hơi thở một chút mà thôi. Nhưng nàng cũng đã lúc này tiêu hao không ít mà pháp lực. Hiểu Kỳ tiểu thư, các người không có gặp phải những người khác sao? Hạng Ưng nhìn Yến Hiểu Kỳ rồi hỏi, vẻ mặt trầm xuống ngay. Trong này có cấm chế cấm phi hành, mọi người phi hành tiêu hao rất nhiều đấu khí. Ta đã gặp được thì, các người sao chọc tới đám ma thú này như vậy? Yến Hiểu Kỳ nhìn Hắc Ưng rồi hỏi. Yến Hiểu Kỳ vừa mới gặp Tôn Thì đang định bay qua dãy núi, đột nhiên nghe thấy tiếng xé gió vang lên, lập tức nhìn thấy người chạy tới, thì ra là cũng vội vàng chạy theo. Chúng ta ở chỗ này 2 ngày rồi, ngày hôm qua chúng ta có 4 người, còn có Tôn Giả huynh đệ, nhưng gặp phải một con ma thú vô cùng lợi hại đã giết chết vị Tôn Giả huynh đệ kia rồi, chúng ta muốn cứu cũng không có khả năng. Hôm nay chúng ta dự định đi đường vòng, ai ngờ vẫn bị một ít ma thú phát hiện ra, cho nên chúng ta mới phải bỏ chạy như vậy đấy. Hạng Ưng nói xong nhìn Tôn Thì, ngày hôm qua người của Tôn gia chết, trong lòng của hắn cũng không khỏi áy náy. Trong này nguy hiểm vô ngần, mọi người đều hiểu mà. Mới có mấy ngày Tôn Thì biết rõ nguy hiểm cỡ nào rồi. Hạng Ưng, nhưng ma thú thực lực rất mạnh sao? Yến Hiểu Kỳ cất tiếng hỏi. Thưa Hiểu Kỳ tiểu thư, đám ma thú kia chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi, mặt không ít ma thú ở trong nội huyền tiên nội lục chưa từng có gặp qua. Ngày hôm qua ta nhìn thấy một con ma thú cấp 8 hậu kỳ lợi hại vô cùng, chúng ta căn bản không phải đối thủ của nó. Vừa mới nhìn thấy đám phi hành ma thú, mỗi một con cũng là cấp 8 trung kỳ ma thú đấy, nếu bị chúng cuốn lấy thì rất khó thoát thân. Hạng Ưng nói. Chẳng lẽ chúng ta cứ ở đây sao? Yến Hiểu Kỳ nói. Đám ma thú này đúng là lợi hại thật, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đi đường vòng mà thôi. Hiểu Kỳ tiểu thư, chúng ta đã thử qua, phía trước là dãy núi có rất nhiều ma thú. Ngày hôm qua chúng ta cũng không thể lách qua đám ma thú kia. Nếu như chúng ta không đi đường vòng, vậy thì dường như chúng ta cũng không có đường nào đi khác. Hạng Ưng chậm chậm nói. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì đây? Tôn Thì nhìn Yến Hiểu Kỳ rồi hỏi. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, sau đó tính tiếp vậy. Yến Hiểu Kỳ đáp. Lập tức 5 người tìm một chỗ tương đối an toàn điều tức. Lần này để ổn định tinh thần, bọn họ quyết định ở nơi này nghỉ ngơi một ngày. Lúc này dưới chân bọn họ là một dãy núi vô cùng lớn. Nhạc Thành có chút buồn bực nhìn dãy núi trước mắt. Bản thân của hắn cũng không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài được. Lúc này đã là ngày thứ 10. Ở vùng núi này cũng không biết có những người khác ở trong nơi này không. Nhạc Thành, phía trước hình như không giống nhau, chẳng cảm thấy có gì lạ lạ không? Đông Phương Lạc Nhan nhìn Nhạc Thành hỏi. Là ma thú, có ma thú đang tới đầy đấy. Minh Yêu ở bên cạnh biến sắc nói. Ở đây đúng là không thiếu ma thú, các người chú ý một chút. Nhạc Thành thân sắc trầm xuống, bây giờ hắn cũng cảm thấy xa xa có tiếng xé gió vang lên, tự hồ là có không ít ma thú đang phóng đến. Trong lúc Nhạc Thành vừa nói xong, xa xa đã xuất hiện một đám phi hành ma thú. Đám ma thú đông nghìn nghịt, tạo thành một mảng thật lớn, giống như là một đám mây đen. Đáng chết, nhiều ma thú như vậy sao? Nhạc Thành âm thầm cau mày lại. Đám phi hành ma thú này có khoảng 15-16 con, mỗi một con đều cao tầm khoảng 200 mét, tụ tập cùng một chỗ, ngay cả trời cũng đều che kín hết. Nhạc Thành, phải làm sao bây giờ? Đông Phương Lạc Nhan nhìn Nhạc Thành hỏi, sau khi nàng nhìn thấy đám ma thú cũng không biết đối phó như thế nào. Các người chú ý một chút. Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, cũng cảm giác được sự tình tựa hồ là khó giải quyết ở đây. Đám ma thú này thực lực cũng không biết thế nào, xem tình hình thì cũng không kém chút nào đâu. Đám ma thú này lúc này đã xuất hiện ở trong tầm mắt của Nhạc Thành, đông nghịt làm cho ánh mắt cũng bị che mờ. Tổng cộng là 16 con bay ra ở trên giữa không trung. 16 con ma thú này rất lớn, trên không trung che lấp cả hoàng hôn. Nhạc Thành đánh giá 16 con ma thú một chút, nhìn bộ dáng của chúng cùng tứ sĩ ma ưng là có một chút giống nhau. Toàn thân có một mảnh đen kịt, trên người dày đặc lông vũ, hai mắt sắc bén dị thường. Nhạc Thành đang đánh giá đám ma thú, nhưng đám ma thú cũng không khách sáo, phía trước đều huy động 2 cánh. Dưới bụng một đôi trảo cứng rắn sắc bén giống như là móng của chim ưng săn mồi lao tới chộp lấy Nhạc Thành. Nghiệt xúc, muốn chết à? Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, đồng thời thân hình rất nhanh lùi lại, sau đó nhảy lên trên không trung, đồng thời trong tay đại trưởng ngừng tụ, một cỗ khí tức mạnh mẽ cũng nhanh chóng tràn ngập ở giữa không trung. Ru ma trưởng, trưởng ấn của Nhạc Thành ngưng tụ chụp về phía ma thú, trưởng ấn cũng mang theo một mảnh khí tức cuồng bạo. Ru ma trưởng của Nhạc Thành bây giờ đủ để chống lại lục tình đấu tôn. Nhạc Thành cũng muốn thử một chút xem đám ma thú này có thực lực như thế nào. Nếu như đám ma thú này thực lực rất mạnh, thì hắn cũng đành phải bỏ chạy mà thôi. Nếu thực lực cũng không phải là mạnh thì hắn cũng không cần phải lo lắng nhiều. Cùng với Đông Phương Lạc Nhan, mình yêu giải quyết là được. Giữa không trung, một ít ma thú bị Nhạc Thành công kích kêu to hai tiếng, lập tức hai cánh dương lên, thân thể khổng lồ vô cùng linh bẫn cấp tốc trầm xuống, tự hồ là muốn né tránh công kích của Nhạc Thành. Ma thú linh bẫn vẫn có thể phản ứng vượt qua ngoài dự liệu của Nhạc Thành, quả thật là có chút khó tin rồi đây. Nhưng dù sao, ma thú này cũng có thân hình quá lớn. Trung ma trưởng vỗ vào trên lưng của con ma thú này, giống như là long quyển phong vậy. Trên lưng con ma thú này có một mảng lông vũ màu đen bị trưởng ấn đánh vào. Lông vũ bay tán loạn, trên lưng của nó mơ hồ có vết máu loang lổ. Con ma thú này đau đớn gào thét một tiếng, hai cánh dương lên, cánh phải hung hăng đánh về phía của Nhạc Thành. Nghiệt xúc! Nhạc Thành quát lạnh một tiếng, một chiêu vừa rồi của hắn đã phát huy tương đương với cấp 8 ma thú trung kỳ mà thôi. Tương đương với ngũ tình đấu tôn đến lục tình đấu tôn, loại thực lực này chưa tính là quá mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối là không thấp. Đoạt hồn chỉ. Nhạc Thành trong tay thủ ấn đánh ra, mấy đạo ánh sáng màu xanh chói mắt giống như là mấy đạo cầu vồng đổ bắn ra hướng về phía ma thú đồng thời. Thân hình của Nhạc Thành một lần được cấp tốc, rất nhanh lùi lại mấy chục thước. Mấy đạo thành màng hùng hằng bắn vào cánh phải của con ma thú này, kèm theo đó là một mảng lồng vũ rơi xuống. Cánh phải của ma thú lúc này cũng vô lực sụi lơ, thân hình ở giữa không trung cũng có chút trầm xuống. Con ma thú này quỷ dị kêu lên đau đớn mấy tiếng rồi, sau đó bản thân của nó cũng thối lui lại, thân hình hơi nghiêng nghiêng, tựa hồ là bị thương không nhẹ vậy. Đúng lúc này, đám ma thú quỷ dị ở phía sau lưng há mồm phun ra một mảnh hắc mang hướng về phía Nhạc Thành lao đến. Mảnh hắc mang này được phun ra vài trăm mét, nhưng bên trong mảnh hắc mang có rất nhiều sợi tơ đen nhỏ kéo dài ra. Sợi tơ đen thoạt nhìn có bộ dáng rất là khủng khiếp. Sợi tơ đen bên trong hắc mang kéo dài ra, sau đó đột ngột hướng tới Nhạc Thành công kích đến. Tốc độ nhanh như tia chớp. Chút tài mọn mà thôi, phá hết cho ta. Nhạc Thành thân sắc trầm xuống không chút hoang mang. Trong tay thủ ấn đánh ra, một mảnh thanh mang nhanh chóng tràn ngập ra. Một mảng thanh mang bao trùm lấy mảng hắc mang này. Vô thượng chân hỏa, diệt cho ta. Nhạc Thành trong tay thủ ấn đánh ra, lập tức một mảng thanh mang kia nhanh chóng bao vây lấy bảy hắc mang kia. Lúc đó đột ngột hóa thành ngọn lửa nóng vòng ngập trời. Ngọn lửa này đem hắc mang sợi tơ đen thôn phệ tất cả. Tiếng lửa tí tách đốt cháy, mảnh hắc mang màu đen bị vô thượng chân hỏa đốt cháy, tạo thành sương mù tràn ngập bên trong. Ám ảnh kiếm. Trong lúc vô thượng chân hỏa bao bọc hắc mang, Nhạc Thành trong tay ba đường bảo vàng sáng quay vòng cũng từ từ là thân thể xẹt qua, tạo thành một đường vòng cung quỷ dị hướng về phía ma thú. Một con ma thú nhìn thấy Nhạc Thành phát ra ba đường sáng quay vòng thì rất nhanh lùi lại. Hai cánh của nó dương lên, tốc độ quả thực rất nhanh, nhưng so với kiếm ám ảnh của Nhạc Thành cũng chậm hơn vài phần. Nếu ở dưới ám ảnh kiếm, ma thú này nếu muốn toàn thân trở ra cũng không thể. Nhạc Thành tâm niệm vừa động, ám ảnh kiếm tách ra từ ba phương hướng, hai đường ánh sáng quay vòng hướng hai cánh ma thú, còn lại một đường công kích dưới bụng của con ma thú này. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cảm giác được ba đường ánh sáng quay vòng tập kích, ma thú huy động hai cánh rất to lớn của nó, mạnh mẽ hất lên, hướng tới ba thanh ám ảnh kiếm đánh tới. Hai cánh kích động phòng ngự, tạo thành một cỗ khí xoáy cường hãn. Lúc này cỗ khí xoáy cường hãn mặc dù đối với ám ảnh kiếm có nhất định ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành hơi đổi, ba thanh kiếm ám ảnh trực tiếp đi qua luồng khí hướng về phía hai cánh và bụng của ma thú đánh xuống. Ba đường ánh sáng ấy theo lồng vũ ma thú phập phồng, lập tức thân hình của ma thú ở giữa không trung chấn động. Hai đường sáng quay vòng bắn vào hai cái cánh, lập tức ba đạo màu vàng sáng quay vòng thứ ba đâm vào dưới bụng ma thú, tạo thành một lỗ máu rất lớn. Còn ma thú này kêu thảm thiết một tiếng, sau đó ở giữa không trung thân thể khổng lồ rơi xuống mặt đất, khiến cho mặt đất chấn động một mảng. Thì người cảm giác được cái gì không? Ở một chỗ an toàn, Yên Hiểu Kỳ đột nhiên mở hai mắt ra, lập tức nhìn Tôn Thi Thi hỏi. Trong lúc điều tức, Yên Hiểu Kỳ tựa hồ như có cảm giác gì đó, hình như phía trước có người đang kịch chiến, không biết là người phương nào. Tôn Thi Thi mở hai mắt trả lời. Có phải là Nhạc Thành hay không nhỉ? Yên Hiểu Kỳ hỏi. Cũng không biết nữa, nói không chừng là hắn đấy, nhưng mà cũng có thể là người của tứ đại thú tộc thì sao? Tôn Thi Thi nói. Nàng lúc này cũng không dám xác định là ai ở chỗ này. Còn có người của tứ đại thú tộc cùng người của Hắc Ám Thần Điện nữa. Cũng có thể là người của tứ đại thú tộc, cũng có thể là người của tứ đại nhân tộc. Chúng ta nên đi xem thử xem sao. Yến Hiểu Kỳ nói ngay. Hiểu Kỳ tiểu thư có lẽ là người của Hắc Ám Thần Điện và người của Tứ Đại Thú Tộc đấy. Hơn nữa, đám ma thú kia có lẽ Hắc Ám Thần Điện và người của Tứ Đại Thú Tộc đang đối phó. Hắc Ưng nhắc nhở nói. Chúng ta trước tiên hãy quan sát một chút. Nếu tình huống không giống như vậy thì chúng ta rời đi cũng không muộn. Yến Hiểu Kỳ nói ra cũng quyết định đến xem. Các nàng vì nguyên nhân sợ là Nhạc Thành cho nên cũng lo lắng vô cùng. Yến Hiểu Kỳ mau đến xem đi. Tất cả đều đi cùng xem đi. Mọi người thu dọn đồ đạc nào. Giữa không trung tất cả phi hành ma thú từ hồ bị Nhạc Thành chọc giận. Tất cả ao ao công kích tới. Mà ngay cả Đông Phương Lạc Nhàn và Minh Yêu cũng không có tha. Thân thể khổng lồ ở giữa không trung đánh về phía của ba người. Kim Long Chi Thể. Nhạc Thành mặc dù đã kiểm tra xong thực lực của đám ma thú này đều là cấp 8 trung kỳ, nhưng số lượng rất đông nên hắn cũng không dám khinh thường. Trong đó có vài con ma thú vây hãm phía dưới, cũng chỉ có thể bố trí Kim Long Chi Thể mà thôi. Một mảnh long lân che chở thân thể, Nhạc Thành cũng đối mặt với một số ma thú công kích. Kim Long Chi Thể chống lại ma thú công kích cũng không phải là cái gì khó khăn lắm. Ầm một tiếng, Đông Phương Lạc Nhàn trong tay đánh ra một cầu lửa công kích về phía một con ma thú phi hành. Nhưng đối với cầu lửa của Đông Phương Lạc Nhàn, con ma thú này tựa hồ cũng không e ngại gì cả. Ầm một tiếng, vội vàng đánh ra, mình yêu kích thương một con ma thú, lập tức thối lùi đến bên người của Nhạc Thành rồi nói. Nhạc Thành à, làm sao bây giờ đây? Chúng ta chạy đi thôi, hay là diệt hết toàn bộ đám ma thú này? Không thể được, dù sao chúng ta cũng không thể trì hoãn thời gian. Nhạc Thành trả lời. Trên con đường cũng đã chậm trễ không ít thời gian rồi đấy. Nhạc Thành bây giờ cũng không dám tùy tiện trì hoãn thời gian thêm nữa. Nên cổ động nhất định phải nhanh hơn mới được. Tốt rồi, dù sao đám ma thú này cũng không phải là cứ giết mới được. Mình Diều nói, thân thể mềm mại lần nữa vọt vào bên trong đám ma thú. Một tiếng ma thú rất lớn truyền ra. Lập tức Mình Diều đang ở giữa không trung đã hóa thành thân thể dài hơn 200 mét. Bản thể gào thét một tiếng, sau đó hùng hăng đánh về phía của đám ma thú kia. Giữa không trung, một con phượng hoàng đầy màu sắc bay lên trên trời. Thất thải phượng hoàng toàn thân mỹ lệ vô song, ở giữa không trung chiếu rọi đầy màu sắc. Màu sắc huyết lệ đồng thời tràn ngập một cỗ khí tức mạnh mẽ dị thường. Trên thân của thất thải phượng hoàng ngập trời ngọn lửa. Những ma thú quỷ dị kia đối với cầu lửa của Đông Phương Lạc Nhan đều e ngại. Nhưng đối với thiên phú bản thể ngọn lửa ngập trời của Đông Phương Lạc Nhan, e ngại theo bản năng thôi. Nhạc Thành cảm giác được bản thể Đông Phương Lạc Nhan bây giờ tràn ngập khí tức mạnh mẽ. Hắn cũng cảm thấy có chút kinh thán. So với mấy năm trước, ngọn lửa trên người Đông Phương Lạc Nhan mạnh mẽ hơn rất nhiều, tự hồ so với vô thượng chân hỏa cũng kém hơn một chút mà thôi. Bản thể Phượng Hoàng bắt đầu vỗ cánh, hai cánh đầy màu sắc mang theo ngọn lửa, tại giữa không trung tràn ngập ra hơi thở nóng bỏng. Ngay lập tức, bản thể Phượng Hoàng của Đông Phương Lạc Nhan phun ra một cỗ ngọn lửa nóng bỏng hướng về phía ma thú. Ngọn lửa nhanh chóng đánh về phía đám ma thú quỷ dị kia. Cảm giác được bản thể Đông Phương Lạc Nhan bây giờ có khí tức cường hãn, đám ma thú đột nhiên cấp tốc lùi ra. Đối với bản thể Đông Phương Lạc Nhan, bọn chúng căn bản không dám đến gần, dường như là bọn chúng vô cùng sợ hãi. Một lần nữa ngọn lửa tràn ngập ra, Đông Phương Lạc Nhan tựa hồ đã sớm đoán ra được, đám ma thú này rất nhanh lùi lại, thân thể khổng lồ vô cùng linh vẫn và quỷ dị, đánh ra một ngọn lửa bao bọc đám ma thú vào bên trong. Đám ma thú quỷ dị lúc này quanh thân có một mảng hắc mang nồng đậm, tự hồ tràn ngập ra. Lập tức thân thể toàn bộ bao bọc ở bên trong, nhìn về phía đó là một đám mây đen vậy. Chỉ là một mảnh hắc mang này cũng không có thể ngăn cản bản thể của Đông Phương Lạc Nhan phun ra ngọn lửa. Ngọn lửa này không có đám hắc mang có thể ngăn cản. Một lát sau, hắc mang bị ngọn lửa đốt cháy mất hơn một nửa. Chỉ là lúc này, có hai con ma thú quỷ dị hướng về phía Đông Phương Lạc Nhan lao đến. Bọn chúng đều phun ra một mảnh hắc mang công kích cái bọc kia. Ầm ầm mấy tiếng, xa xa giữa không trung, mình điều hóa thân thành viễn cổ binh xà cùng bốn con ma thú dây dưa cùng một chỗ. Mặc dù bốn con ma thú thần hình rất lớn, thiên phú bản thể mình yêu cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chiếc đuôi màu xanh hùng hăng rút ra, một con ma thú đột nhiên đánh thẳng vào bản thể của mình yêu, viễn cổ mình xà. Đối với thiên phú bản thể mình yêu, Nhạc Thành cũng không thể không tự hỏi, thiên phú bản thể của mình yêu viễn cổ mình xà thật đúng là thiên phú bất phàm, so với đám ma thú này cường hãn hơn rất nhiều. Nếu như được tiếp nhận tẩy lễ, sau đó khôi phục hoàn toàn huyết mạch, thực lực hẳn là càng thêm cường đại hơn. Nhạc Thành trong lòng âm thầm kinh thán, trong lòng cũng đang suy đoán về bản thể của viễn cổ Minh Xà cùng Yêu Huyên ai có thiên phú mạnh hơn. Bát Di Linh Mãng thiên phú tối cường là cửu truyền yêu đồng, mà viễn cổ binh sản thiên phú mạnh nhất không biết là cái gì. Nghiệt xúc. Nhạc Thành đang lúc đánh giá bản thể của mình viễn, mình yêu viễn cổ binh sản, thì lật đám ma thú đã đến gần, há mồm phun ra một mảnh hắc mang. Bên trong hắc mang từng đường sợi tơ đen hướng về phía Nhạc Thành công kích tới. Âm dương kiếm. Nhạc Thành trong tay thủ ấn đánh ra, lúc này cũng chỉ dùng tới toàn lực giết chết đám ma thú. Nếu không phòng trừng gây khó dễ, thì đường vòng có thể đi qua, nhưng chỉ hoãn thời gian mất một ngày. Phân ra. Trong tay thủ ấn đồng thời đánh ra, âm dương kiếm sau đó xuất hiện ở bì tâm của Nhạc Thành. Thủ ấn của Nhạc Thành lần lượt biến đổi, âm dương kiếm chia ra làm 7 thanh lơ lửng tại trước thân của Nhạc Thành. 7 thanh kiếm âm dương đều biến thật lớn, kiếm quang tạo thành hình quạt tại trước thân của Nhạc Thành. Một cỗ khí tức mạnh mẽ cũng tràn ngập quanh thân của Nhạc Thành. Đi cho ta. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, trong tay thủ ấn đánh ra, lập tức 7 đường kiếm quang phân biệt hướng về phía 3 con ma thú quỷ dị. Ở chỗ này, kiếm quang đánh ra, những con ma thú cũng cảm thấy nguy hiểm. Mỗi con đều do dự, tự hồ là không dám tiến lên. Đi chết đi. Nhạc Thành thét lớn, trong tay thủ ấn biến đổi, một thanh kiếm âm dương trực tiếp hùng hăng bổ vào trên lưng của ma thú. Chỉ nghe xùy xùy mấy tiếng, một mảng kiếm mang thật lớn biến thành chi lực cường hãn, lập tức từ trên lưng của ma thú quỷ dị trực tiếp đánh tới. Ma thú quỷ dị gào thét thê lương, sau đó thân thể khổng lồ hung hăng rơi vào trên mặt đất. Âm dương kiếm của Nhạc Thành lúc này diệt bát tình đấu tôn cũng không thành vấn đề. Ma thú quỷ dị cũng tương đương với cấp 8 ma thú trung kỳ mà thôi. Trình độ đó so với lục tình đấu tôn đối với kiếm âm dương dễ dàng kích bại. Với một con ma thú bị giết, đám ma thú quỷ dị hướng một bên tán đi, nhưng vẫn vây quanh Nhạc Thành như cũ. Trong miệng của Nhạc Thành quát nhẹ, lập tức trong tay thủ ấn đánh ra, ngược lại chủ động công kích về phía của ma thú quỷ dị kia. Lúc này có Phượng Hoàng Thiên Phú bản thể Đông Phương Lạc Nhan, bản thể của Minh Yêu Viễn Cổ Minh Xà Tộc, còn có Nhạc Thành cùng với đám ma thú quỷ dị dây dưa cùng một chỗ. Thực lực của 3 người cũng đã Đông Phương Lạc Nhan yếu nhược một chút mà thôi, nhưng với Phượng Hoàng Thiên Phú bản thể cũng có thể chống lại 3 con ma thú. Bản thân của Minh Yêu là bát tình đấu tôn, so với Nhạc Thành cũng không khác biệt lắm, cộng thêm bản thể Thiên Phú Viễn Cổ Minh Xà càng thêm cường hãn hơn, đám ma thú quỷ dị cũng rất khó chống cự được. Thời gian lúc này 3 người áp chế đám ma thú một lát, Minh Yêu lần nữa là giết thêm một con ma thú. Đây đã là con ma thú thứ 3 mà Minh Yêu giết được. Chỉ nghe suy suy mấy tiếng, 2 thanh kiếm thật lớn trực tiếp bổ nhào vào 2 con ma thú kia. Một đường kiếm quang quỷ dị đâm xuống dưới bụng của ma thú. Ma thú quỷ dị thê thảm gào thét một tiếng, lập tức rơi vào trên mặt đất. Trong tay thủ ấn thù lại, lúc này Nhạc Thành giết đúng 5 con ma thú quỷ dị, cộng thêm 2 con ngay từ đầu Nhạc Thành kích sát. Còn có Đông Phương Lạc Nhan giết 2 con ma thú, thì trong vòng nửa canh giờ, giữa không trung vốn có 16 con ma thú, chỉ còn có 5 con. 5 con ma thú quỷ dị đã hoàn toàn không có phải là đối thủ của 3 người nữa rồi. Còn lại 5 con ma thú kêu một số thanh âm quỷ dị, tự hồ là muốn thông tri những ma thú khác. Lúc đó 5 con ma thú liền nhanh chóng lùi lại, thân hình khổng lồ biến mất tại giữa không trung. Rốt cuộc đã biết sợ rồi. Nhạc Thành chăm chú nhìn mấy con ma thú bỏ chạy, lẩm bẩm nói cũng không có ý định đuổi theo. Đông Phương Lạc Nhan cùng Bình Yêu cũng thu hồi thiên phú bản thể, đi tới trước mặt của Nhạc Thành. Chỉ là vẻ mặt 2 người bây giờ tái nhợt. Đông Phương Lạc Nhan thoạt nhìn thì càng thêm nghiêm trọng hơn. Minh Yêu so với Đông Phương Lạc Nhan tốt hơn một chút, dù sao thực lực của Minh Yêu cũng là mạnh hơn Đông Phương Lạc Nhan không ít. Như vậy là chắc chắn rồi. Nhạc Thành làm sao bây giờ? Đông Phương Lạc Nhan nhìn Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Chúng ta trước tiên qua vùng núi này rồi tìm một chỗ nghỉ ngơi đã. Nhìn sắc mặt của nhị nữ, Nhạc Thành biết rõ 2 nữ tử này cũng tiêu hao không ít đấu khí. Các nàng lúc này cũng muốn nghỉ ngơi rồi, nếu để chậm, sợ sinh ra biến hóa. Nhạc Thành nói xong, lập tức nhướng mày, một lần nữa mỉm cười, lẩm bẩm nói. Hai nàng đến đây nào. Nhạc Thành hướng sau lưng nhìn lại, một lát sau đã xuất hiện 5 thân ảnh. Phía trước đúng là Yến Hiểu Kỳ cùng Tôn Thi Thi, sau lưng đúng là có Hắc Ưng cùng Nhạc Siêu, còn có Trần Gia Thanh Niên. Hiểu Kỳ, rốt cuộc tìm được nàng rồi, các nàng không sao đấy chứ. Nhạc Thành mỉm cười, lập tức nhìn Yến Hiểu Kỳ nói. Nam nhân có thể có rất nhiều nữ nhân, nhưng trong lòng nam nhân có một điểm, đó là Nhạc Thành lúc nào cũng quan tâm đến Yến Hiểu Kỳ nhất, bởi vì Yến Hiểu Kỳ là một cô gái đầu tiên mà Nhạc Thành đã đính hôn. Đối với Nhạc Thành, trong lòng vẫn luôn để ý đến Yến Hiểu Kỳ. Tất nhiên không phải là các nữ nhân khác Nhạc Thành không thèm để ý, mà là ý nghĩa khác nhau. Cái đó cũng những thứ khác không quan hệ, bởi vì là ý nghĩa không giống mà thôi. Nam nhân thật là phức tạp. Ta đã tìm được rồi. Yên Hiểu Kỳ trừng mắt nhìn Nhạc Thành một cái, bên trong ánh mắt là toàn bộ đều là thâm tình. Sau khi nhìn thấy Nhạc Thành không có việc gì, nàng cũng thở dài một hơi. Nhạc Thành, chàng không có muốn gặp ta sao? Sao không để ý gì đến ta vậy? Tôn Thị Thị sắc mặt trắng bệch nhìn Nhạc Thành một cái. Sau khi nhìn thấy Nhạc Thành thì chỉ có thể để ý tới Hiểu Kỳ, không khỏi có chút giận dỗi. Ta thấy nàng rồi, các nàng không có việc gì là tốt rồi. Nhạc Thành nhìn Tôn Ti Ti mỉm cười nói. Hiểu Kỳ tỉ tỉ, thì thì, các người làm thế nào tới được đây thế? Tốt quá. Đông Phương Lạc Nhàn đi tới bên người Yến Hiểu Kỳ cùng với Tôn Thị Thị nói. Mặc dù ba cô gái này thời gian gặp nhau cũng không lâu, nhưng bởi vì quan hệ với Nhạc Thành, ba cô gái này cũng tín nhiệm lẫn nhau. Ừ, Lạc Nhàn, làm xong người cũng có ở đây. Yến Hiểu Kỳ cùng Tôn Thị Thị lập tức cùng với Đông Phương Lạc Nhàn hàn huyên mấy câu. Tộc trưởng, người làm sao lại ở đây rồi? Mạnh thú là các người giết hay sao? Nhạc Siêu nhìn Nhạc Thành thì lễ, lập tức nhìn thấy phía trước là thi thể đầy ma thú, kinh ngạc hỏi. Đúng thế, là chúng ta vừa mới giết xong đấy. Nhạc Thành trả lời. Tộc trưởng, thật là không tốt, chúng ta lập tức rời đi mới được. Nhạc Siêu sắc mặt đột nhiên thay đổi, tự hồ là e ngại cái gì đó vậy. Nhạc Siêu, người làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Nhạc Thành nhìn thấy biểu tình của Nhạc Siêu, lập tức nghi ngờ hỏi. Nhạc tộc trưởng à, tại đây ma thú không dừng lại mấy con như vậy đâu. Người giết đám ma thú đó thì chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Phía trước tiên có một đám ma thú rất đông, chúng ta đi lên đi, nếu không quá trễ đấy. Trong lúc thanh âm của Hắc Ưng vừa dứt thì lúc này có một mảng mây đen đông nghịt lao đến. Tất nhiên không phải là mây đen mà là một đám ma thú. Không xong rồi, Nhạc Thành sắc mặt biến đổi lập tức nói. Mọi người nhìn nhau, nhanh chóng, nhanh lên. Một đám đông nghìn nghịt ma thú xuất hiện. Nhạc Thành phòng chừng ít nhất cũng là có hơn 1.000 con. Nhiều ma thú như vậy tuyệt đối không phải mấy người có thể chống lại được. Chỉ nghe sừu sừu mấy tiếng, tất cả mọi người đều là đấu tôn cường giả. Sau khi nghe xong lời nói của Nhạc Thành, sau đó lập tức bỏ chạy ngay. Xa xa có một đám ma thú đông đến mức dọa người, có hơn 1.000 con ma thú xuất hiện. Chỉ cần bao nhiêu vậy cũng đủ làm mệt chết mọi người rồi. Sau đó mọi người chạy đến một cái sườn động khá to lớn. Nhạc Thành bay ra một cái cấm chế, mới cùng mọi người nghỉ ngơi. Cũng may mọi người sớm phát hiện ra, rốt cuộc bỏ rơi được một đàn ma thú. Sao lại có chuyện như vậy chứ? Chẳng lẽ các người đã tới nơi này rồi sao? Nhạc Thành nhìn Nhạc Siêu mà hỏi. Nghe Nhạc Siêu nói, tự hồ hắn đã biết vùng núi này có không ít ma thú. Thưa tộc trưởng, 3 ngày trước chúng ta đi tới nơi này, một huynh đệ tôn gia đã hy sinh tại trong thung lũng. Dãy núi này có rất nhiều ma thú tiềm cư. Nhạc Siêu nhìn Nhạc Thành lập tức kể lại một lần. Đúng là một dãy núi ma thú, không biết có bao nhiêu con ma thú tồn tại nơi đây. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, muốn vượt qua xem ra có chút phiền phức. Nhạc tộc trưởng, bây giờ chúng ta làm gì đây? Hắc Ưng nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Lần trước, Hắc Ưng tại Vũ Văn Gia bị một chiêu Nhạc Thành đánh bại. Hắn cũng biết rõ thực lực của Nhạc Thành rồi. Ngay lúc này cũng muốn nghe lời của Nhạc Thành. Chúng ta nghĩ biện pháp đi qua, nhưng cứ lao ra nhất định là vô cùng khó khăn. Nhạc Thành nói. Có phải muốn qua dãy núi ma thú, chúng ta cũng không có biện pháp gì. Ngoài trừ xông vào, chúng ta còn có thể làm được cái gì đây? Trần Gia Thanh Niên nói ra, trong ánh mắt bất đắc dĩ vô cùng. Chúng ta bây giờ đầu tiên phải biết ma thú ở dãy núi rốt cuộc là có bao nhiêu con. Nếu không chúng ta sợ không thể qua được. Nếu biết rõ ma thú ở đây như thế nào, có lẽ ta có biện pháp đấy. Nhạc Thành nói. Nhạc Thành sớm đã nghĩ tới một số biện pháp. Nếu gặp phải rất đông ma thú, thì hắn sẽ cho mọi người tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Sau đó bản thân dùng tới hỗn độn địa phù trực tiếp tiến vào trong lòng đất là được. Nhưng Nhạc Thành không biết rõ vùng núi này có bao nhiêu con ma thú tồn tại. Và nhất đến lúc đi ra mà chui vào ổ của ma thú thì càng thêm phiền toái to. Rất khó, chúng ta chưa từng tới vùng núi này. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói. Mọi người nghỉ ngơi trước đi, sang ngày mai để ta đi xem trước. Nhạc Thành nói xong, hắn quyết định sang ngày mai xem xét. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút, hay là chúng ta đi cùng với ngươi? Yên Hiểu Kỳ nói. Nhạc Thành muốn đi một mình, Yên Hiểu Kỳ không yên tâm. Một mình ta đi là được rồi, nàng không cần phải lo lắng đâu. Nhạc Thành mỉm cười nói. Này Nhạc Thành, người của Viễn Cổ Bình xà tộc làm sao cùng chàng đi như vậy hả? Tự như là... Tôn Thị Thị nhìn Nhạc Thành hỏi, trong ánh mắt đánh giá mình yêu. Kỳ thật đám người Hắc Ưng cùng Yên Hiểu Kỳ cũng dò xét mình yêu. Bọn họ cũng không biết người của Viễn Cổ Bình xà tộc tại sao lại cùng đi bên người của Nhạc Thành như vậy? Bọn họ thấy vậy cũng không quá yên tâm. Các người không cần phải lo lắng đâu, ta đã bị linh hồn phong ấn,